Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 211, Thông cung. Đường Xương cùng Quách Tử Phong vội vã ra quán cà phê. Mời lái thay, từng người về nhà. Hoàng Tương Ninh đã gọi điện thoại lại đây, dục Đường Xương nhanh chóng mang Đường Quả Nhi trở lại. Thả ở trên xe, điện thoại di động vang lên. Đường Xương vừa nhìn, không tiếp, bởi vì là Diệp Lương, chuẩn là đến mắng người. Thế nhưng điện thoại rất ngoan cường, vang lên nhiều lần, nhìn dáng dấp, cái này tiểu Diệp tử đêm nay không mắng hắn thề không thôi. Diệp Lương oán niệm rất lớn, ở trên đài hát vài câu sau, bị quản lý hữu hảo mời xuống, trở lại chỗ ngồi. Lại người đi địa phương không? Người nói hắn như thế nhục nhã hát, vì ai nha, dĩ nhiên rơi vào kết cục như thế. Quán cà phê bên ngoài là biển rộng, gió rất lớn, đêm thật lạnh, trong lòng rất bi thương. Hắn đầu tiên là gọi điện thoại đem Quách Tử Phong tàn nhẫn mà mắng một trận. Quách Tử Phong thực thành, điện thoại đến rồi liền tiếp, giống Đường Xương, kiên quyết không tiếp. Điện thoại vang đến thứ năm thông, Đường Xương cảm thấy Diệp Lương khả năng thật bị thương rất nặng. Nếu không nghe điện thoại, Hữu Nghị đi tới cùng. Thế là đối tò mò không ngừng nhìn Đường Quả Nhi nói. Tiểu khả ái, tiểu Diệp tử điện thoại. Người tiếp, liền nói ta ở lái xe. Sau đó lại mời hắn ăn cơm uống rượu. Đường Quả Nhi đã sớm nghĩ nghe điện thoại. Ngay lúc đó cười hì hì chuyển được. Tiểu Diệp tử tương đương ngươi hát xong ca sao? Tiểu Xương đem ta ôm đi hai. Chấm ngoặc kép, này cũng không phải kẻ tầm thường. Diệp Lương tràn đầy thô tục không nhả không vui. Tình cảnh này, chỉ có thể mạnh mẽ nín trở lại. Nuốt xuống, đối Đường Xương sự thù hận càng thêm dày đặc mấy phần. Nhanh tới nhà, Đường Xương phi thường không yên lòng. Hỏi Đường Quả Nhi, nếu như ba ba mụ mụ hỏi ngươi đêm nay đi làm gì? Ngươi làm sao trả lời nha? Đường Quả Nhi suy nghĩ một chút, nói, đi chơi rồi. Đường Xương, đi chỗ nào chơi? Đường Quả Nhi, đi dạo phố rồi tương đương hì hì hì. Đường Quả Nhi trả lời có đúng hay không? Đường Xương sờ sờ bé đầu, biểu thị khen ngợi, lại hỏi, cái kia lại ăn cái gì uống cái gì nhỉ? Đường Quả Nhi, ăn cơm, uống rượu. Đường Xương trầm mặt xuống đến, Đường Đường tiểu đồng hai, ngươi không chịu nổi khen à? Thời điểm như thế này làm sao có thể nói uống rượu đây? Ngươi muốn ta chết vẫn là ngươi chết? Đường Quả Nhi suy nghĩ một chút, ở Đường Xương đầy cõi lòng ánh mắt mong đợi dưới, một chỉ Đường Xương, là ngươi. Đường Xương, gạch nối chấm than. Người gấu con này, có thể hay không cho ta cơ linh điểm? Không thể nói uống rượu, có hiểu hay không? Muốn nói uống nước trái cây, chua xót ngọt ngào loại kia. Đường Quả Nhi gật gù, manh manh đát nói. Đường Quả Nhi ăn cơm, thật nhiều cơm, lại quát nước trái cây. Đái thật nhiều đái tương đương, lái thay tài xế nhịn không được. Bật cười, Đường Xương thở dài, đái đái sự tình liền không cần phải nói. Buồn nôn, Đường Quả Nhi bị một câu buồn nôn chọc không cao hứng. Hỏi, Tiểu Xương mới buồn nôn đây. Hừ, người không giảng vệ sinh, đứng đái đái không lễ phép. Em ma vậy, không có cách nào giao lưu rồi. Đường Xương, ca ca là nam hài tử. Nam hài tử đều là đứng đái đái. Đường Quả Nhi hỏi, vì sao a? Ta là ngồi xổm nhách, tiểu bồ đào cũng là, mụ mụ cũng vậy. Chấm ngoặc kép, Đường Xương lập tức che nàng miệng. Đừng cái gì đều bla bla, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, nam hài tử đều là đứng đái đái liền được. Về phần tại sao, chờ ngươi lại dài lớn một chút điểm thì sẽ biết rồi. Đường Quả Nhi suy nghĩ một chút, nói, Kỳ Kỳ cũng là đứng đái đái. Ta thấy hắn đái trong phòng học tiểu hoa rồi. Lợi hại a Kỳ Kỳ. Ban đầu là muốn đối khẩu cung, bị Đường Quả Nhi 10 vạn câu hỏi vì sao hỏi đi chạch. Tán gẫu đái đái đi rồi. Ai, tâm thật mệt. Đường Xương không hỏi nàng, trực tiếp truyền vào. Ba ba mụ mụ hỏi ngươi làm gì thế đi rồi. Ngươi liền nói đi dạo phố đi rồi. Đi ăn cơm. uống uống ngon nước trái cây. Thật vui vẻ, Tiểu Xương là thiên hạ tốt nhất ca ca. Nói như vậy liền được, hiểu không? Đường Quả Nhi manh manh đát gật đầu. Tốt đát, sau đó mở ra tay nhỏ. Ta ăn ngon nhách. Đường Xương đem đóng gói hộp lấy ra. Ở đây này, không cho ngươi quên. Thế nhưng đêm nay đừng ăn xong không được. Ngươi nhìn ngươi bụng nhỏ, lớn như vậy, buổi tối sẽ ngủ không yên. Đường Quả Nhi, ngươi muốn ăn. Đường Xương tức giận nói. Ngươi có thể hay không không muốn mở ra ngậm miệng chính là ăn ăn ăn. Ngươi nghĩ mập thành ra sao a? Một lời không hợp, Đường Xương liền mở ra điện thoại di động. Nhảy ra một tấm mập thành cầu Husky bức ảnh. Nghĩ mập thành như vậy. Đường Quả Nhi tò mò đưa tay tiếp quá điện thoại di động. Đây là cái gì? Ngoặc kép, tiến đến trước mắt xem xét lại nhìn. Kinh ngạc nói. Chó con. Đây là chó con. Thật giống da bóng cao su. Sau đó vấn đề đến rồi. Chó con làm sao biến thành một cái cầu rồi? Là mập sao? Nó ăn cái gì mập nhỉ? Nó còn có thể chạy sao? Nó mụ mụ còn yêu thích nó sao? Nó ba ba đây. Nó lớn rồi sẽ biến gầy sao? Nhà ta Tinh Tinh cũng sẽ biến thành như vậy phải không? Đường Xương nghiêng đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ. Một vầng minh nguyệt treo ở giữa không trung. Tết Trung Thu sắp đến rồi. Bóng đêm thật đẹp a. Nếu như lỗ tai một bên không có nói làm nhảm thì càng mỹ rồi. Lái thay là cái trung niên người. Đến lão Đường ra. Hắn từ trong cốp sau xe lấy ra hắn gấp xe đạp. Đường Quả Nhi hiếu kỳ bảo bảo đứng ở trước mặt hắn. Đầy mặt sửng sốt. Oa, thật là lợi hại a. Là xe đạp ai? Vì sao có thể gấp lên? Tiểu Xương, ta xe cũng có thể gấp sao? Đường Xương làm không nghe. Hắn sợ sệt một tiếp lời liền không ngừng. Đường Quả Nhi hỏi lái thay sư phụ. Thúc thúc, xe của ngươi xe vì sao có thể gấp lên nha? Nó có thể cưỡi sao? Ta cũng có tiểu xa xa hai. Nhưng là của ta chỉ có lớn như vậy. Chấm ngoặc kép. Cuối cùng, Đường Quả Nhi hỏi ra quan tâm nhất vấn đề. Ngươi là ở nơi nào mua a? Ngày mai ta muốn Tiểu Xương cho ta cũng mua một chiếc. Ta không muốn màu đen. Ta yêu thích hồng nhạt. Hồng nhạt rất đáng yêu a. Chấm ngoặc kép. Lái thay sư phụ ngồi xổm xuống. Sờ sờ Đường Quả Nhi đầu nhỏ. Nói câu thật đáng yêu. Cùng con gái của ta lớn bằng. Lúc gần đi. Suy nghĩ một chút. Vẫn là nói với Đường Xương. Tiểu hài tử ngàn vạn không thể cho nàng uống rượu. Lần sau chú ý rồi. Đường Quả Nhi hung hăng vẫy tay. Lớn tiếng nói. Thúc thúc gặp lại. Lần sau ngươi lại đến giúp Tiểu Xương lái xe có được hay không? Con nít này thật nhiệt tình a. Về đến nhà, Tam Kiếm huynh quả nhiên hỏi Đường Quả Nhi. Đêm nay đi làm gì nha? Ăn cái gì? Uống cái gì? Đường Quả Nhi manh manh đát nói. Đi dạo phố nha, ăn xong thật tốt ăn nha, uống thật nhiều uống ngon nước trái cây nha, còn đái thật nhiều đái nha tương đương Đường Xương. Gạch nối chấm than, đứa nhỏ này, làm cho nàng không cần nói lời nói, vẫn là nói rồi, muốn cho nhất nàng nói, lại một chữ không đề, câu kia Tiểu Xương là khắp thiên hạ tốt nhất ca ca, đây. Đường Quả Nhi nhấc theo sách về ăn ngon. Hì hục chạy đến Hoàng Tương Ninh bên người. Tiên bố đặc biệt cho mụ mụ mang về. Vì sao muốn mang về cho mụ mụ ăn nhỉ? Đường Quả Nhi miệng rất ngọt. Bởi vì mụ mụ chăm sóc bảo bảo thật khổ cực. Bảo bảo có ăn ngon đều phải cho mụ mụ ăn. Mụ mụ ta đáng yêu ngươi rồi. Đường Xương, ta đây, cũng nói với ta một câu loại này ngọt ngào lời nói nha. Ta tốt hiếm có nha. Không có, tiểu nữ tắm xong, lật Đường Xương nhãn hiệu, đêm nay cần Đường Tiểu Xương kể chuyện xưa. Đường Xương ra điều kiện, người có thể hay không đem vừa nãy đối mụ mụ nói cũng nói với ta một lần. Đường Quả Nhi rất dễ nói chuyện, mẹ ta đáng yêu ngươi rồi. Nói rồi, Tiểu Xương ngươi có thể nói cố sự rồi. Đường Xương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đêm nay Đường Quả Nhi công chúa tâm tràn lan, muốn nghe liên quan với công chúa cố sự. Được rồi, Đường Xương là được bé một câu, ca ca ta đáng yêu ngươi rồi. Cũng là liều mạng, nói công chúa Bạch Tuyết chuyện cổ tích. Lần này tiểu nữ càng chưa muốn ngủ. Tinh thần phấn chấn, cố sự quá êm tai. Rất có thay vào cảm a. Tiểu nữ giờ khắc này đã hoàn toàn hóa thân công chúa Bạch Tuyết. Đường Xương nhìn xem thời gian. Sự tình đại điều, đều 11 giờ đêm. 1.5 lần tốc độ nhanh vào. Đem cố sự giảng xong. Được rồi, ngủ. Đường Quả Nhi không muốn. Cố sự tuy rằng nghe xong, thế nhưng nàng còn có 10 vạn câu hỏi vì sao đây. Bla bla tương đương Đường Xương. Vấn đề quá nhiều, ta chỉ có thể trả lời một cái. Trả lời xong ngươi nhất định phải ngủ. Ngươi có thể bảo đảm sao? Hoàng Tương Ninh lúc này tới kiểm tra tiểu nữ ngủ không? Nhân lực có lúc nghèo. Làm nũng bán manh cũng có không có tác dụng thời điểm. Thế là Đường Quả Nhi thống khoái mà gật đầu đáp ứng. Liền hỏi một vấn đề đi. Như vậy nên hỏi vấn đề gì đây? Vì sao công chúa Bạch Tuyết cũng bị vương tử hôn nhẹ? Mới hồi tỉnh nhỉ? Đem nàng ôm lấy đến tắm nắng không phải tỉnh chưa? Chiêu này là Hoàng Tương Ninh. Mỗi lần cũng có thể làm cho Đường Quả Nhi phát điên. Đường Xương, vậy dạng này, chúng ta đến thử một chút thì biết. Người nhắm mắt lại, Đường Quả Nhi không yên tâm nói. Người nghĩ gạt ta ngủ. Đường Xương, gạch nối ngoặc kép, thật không phải. Người nhắm mắt lại, Đường Quả Nhi chần chờ nhắm hai mắt lại. Căn dặn nói, ta sẽ không ngủ nha. Người đừng gạt ta nha. Đường Xương nhìn tiểu khả ái non nớt khuôn mặt, bẹp một hồi hôn một cái. Đường Quả Nhi chớp mắt mở mắt ra. Ngươi hôn nữ hài chỉ. Đường Xương, ngoặc kép, ngươi nhìn, ta hôn ngươi. Ngươi liền mở mắt ra. Vương tử cũng là như thế hôn công chúa Bạch Tuyết. Sau đó công chúa Bạch Tuyết liền tỉnh rồi. Đường Quả Nhi bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hà tương đương ta biết rồi. Vương tử cùng tiểu Xương đều là đại bại hoại. Nhân lúc cô gái ngủ đi hôn nhẹ, nhếch tương đương, phía sau lần này là le lưỡi làm mặt quỷ. Dùng ngón tay đâm mặt, biểu thị ra mặt thật dày. Xấu hổ tương đương Đường Xương. Gạch nối chấm than. Không phải hẳn là rất lãng mạn ôn nhu sao? Làm sao thay đổi vị nha? Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.